Nam chính xuất sắc nhất, chương 108, ngoại truyện cuộc sống của Hắc Bối 1. Góc truyện audio.com, editor Dimco Don Gay. Từ khi Lục Dương trở nên nổi tiếng, chó cưng Hắc Bối cũng đã trở thành một công thần đóng góp cho Weibo của cậu tăng fan. Bọn họ cùng tham gia show thực tế trên đài truyền hình du lịch. Danh tiếng của Hắc Bối ngày càng tăng. Trong nhiều năm sau, chỉ cần nhắc đến thú cưng của người nổi tiếng thì cư dân mạng sẽ nghĩ đến có ghi nhà Lục Dương. Ekip đạo diễn của đã từng đến nơi của Lục Dương để quay chương trình, đó là một chung cư cao cấp ở Đế Cảnh quận Thân Thành. Trên thực tế căn nhà này chỉ là một đơn vị dưới tên của Lục Dương. Mà ngôi nhà thật sự của cậu và Hắc Bối là khu biệt thự to ở Đế Cảnh quận. Siêu biệt thự bậc nhất kinh đô ma thuật, những danh hiệu này không có ý nghĩa quá lớn với Hắc Bối. Mặc dù phòng của nó đã sớm sửa lại thành phòng kho. Nhưng điều này không ngăn được tất cả phòng còn lại đều là của Hắc Bối. Khu vực trò chơi, phòng ăn và phòng ngủ, làm linh vật duy nhất của nhà họ Tông chính, ở Đế Cảnh quận, khoảng thời gian vui vẻ nhất của Hắc Bối là khi chủ nhân yêu quý Lục Dương ở nhà. Đương nhiên, khi Lục Dương ở nhà, một người chủ nhân khác nhất định sẽ chạy đến cướp người với Hắc Bối. Trong quá trình Hắc Bối đấu trí so dũng khí với Tông chính, Hải đã học được rất nhiều kỹ năng mà những con corgi khác không thể làm được, cũng trở thành máy siêu cấp. Điều này nói sau, tạm thời không đề cập đến. Hắc hắc đâu, anh đã trở về, một giọng nói quen thuộc vừa phát ra từ trước cửa phòng khách, chỉ thấy một tia chớp đen xẹt qua mặt đất chạy vội qua. Hắc Bối lắc lư mông chạy như bay đến, vòng quanh Lục Dương và chiếc vali to của cậu, thiếu chút nữa làm cho Lục Dương choáng váng. Cậu ngồi xổm xuống ôm lấy Hắc Bối, ôm mặt hôn lên đầu nó hai cái. Lục Dương mặc kệ gương mặt lạnh như sống băng của người đàn ông nào đó bên cạnh, say sưa chào hỏi thú cưng. Hắc hắc, có nhớ anh không? Gâu gâu, giọng kích động biểu hiện đầy đủ tâm trạng của nhóc lúc này. Đặc biệt là tâm trạng khi nhìn thấy mặt đen của nam chủ nhân khác. Gâu gâu đến vui sướng đến bay lên, mặc dù muốn ôm Hắc Bối, nhưng nó đã không phải chó con trước đây. Lục Dương thử hai lần cũng không nó nổi, chỉ có thể làm bộ ước lượng cười nói. Anh ra ngoài lâu như vậy, xem ra em ăn rất ngon nha. Hắc Bối hiển nhiên nghe hiểu nghĩa bóng của chủ nhân, lập tức gâu gâu sủa hai tiếng tỏ vẻ phản đối ý kiến, bảo bảo nhìn mập thật ra chỉ là lông nhiều mà thôi. Lục Dương biết có ghi nhà mình siêu tự trọng nên cũng không dám lại trêu chọc nó. Vì thế thả Hắc Bối xuống đất cùng nhau bước vào trong phòng. Một chủ nhân khác của Hắc Bối nhìn bọn họ, tình trạng ý thiếp một mình yên lặng ở phía sau đầy chiếc vali to. Vừa đi vào phòng khách trước tiên chào hỏi với thím Trương. Ban đầu Lục Dương muốn trực tiếp lên lầu rửa mặt, lại liếc mắt phát hiện trong phòng khách có một cái đệm mới lạ mắt. Kể từ khi Hắc Bối học được cách không kéo mùi hôi thối đến bất cứ đâu. Những chiếc đệm để cho nó cắn chơi, nằm chơi và cõng chơi được trải rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Kể cả trước cửa nhà, phòng khách, gara, phòng ngủ và ban công của chủ nhân. Ngoài phòng bếp, dường như nơi nào cũng có. Lục Dương có trí nhớ rất tốt, không chỉ nhớ rõ mỗi một chiếc đệm và đồ chơi của Hắc Bối. Thậm chí ngay cả ai tặng cho nó cũng đều nhớ rõ ràng. Một số do cậu và Tông Chính Hải cùng nhau mua cho Hắc Bối, một số do thủ đô gửi đến. Góc truyện audio.com, một số do fan hoặc là doanh nghiệp tặng, VV. Đủ kiểu dáng, đủ màu sắc, cái gì cần cũng đều có. Nhưng cái đệm mới này Lục Dương ngược lại chưa từng nhìn thấy. Vì thế lúc đi ngang qua thì chỉ vào hỏi, anh mua cho Hắc Hắc hả? Những đồ vật của Hắc Bối đều được cất trong kho, cái đệm nhiều đến mức có thể mở cửa hàng bán. Tông Chính Hải không dễ dàng cưng chiều giống như Lục Dương, là ông ba nghiêm khắc, điển hình, ngoài việc chọn đồ với Lục Dương thì làm sao có thể mua đồ cho Hắc Bối vào những ngày không phải là sinh nhật chứ? Hắn lắc đầu nói, lúc em không có ở nhà thì Ngụy bác đến đây, nói bác á muốn mở một game show mới và muốn mời Hắc Hắc làm khách mời. Hóa ra là ông chủ của cậu mua đồ đến hối lộ Hắc Bối. Lục Dương không có tiếp tục hỏi nữa. Bởi vì bên người đại diện vẫn chưa có thông báo, còn là khi Ngụy bác đến làm khách nói. Điều này đã nói lên hai việc, thứ nhất đây chắc chắn là một chương trình mới, thứ hai chương trình này vẫn đang trong giai đoạn trước khi chuẩn bị. Cho nên người đại diện cũng không biết, nghĩ đến Tông Chính Hải cũng không biết chi tiết mọi chuyện nên Lục Dương cũng không hỏi nhiều. Nhưng lại nhớ đến một chuyện khác, Hắc Hắc sẽ tham gia sự kiện câu lạc bộ Corgi vào tuần tới. Nhưng lúc đó em đã vào đoàn phim, phải làm phiền anh dẫn nói đi chơi. Tông Chính Hải đến gần hôn lên má của Lục Dương, chỉ ở nhà một tuần lại đi, anh phải làm sao đây? Người yêu liên tục nhận phim, luôn để cho hắn ở trong nhà một mình, thật sự là một chuyện đau buồn. Mặc dù lúc này thím Trương đã biết mối quan hệ giữa bọn họ, Nhưng Lục Dương vẫn lúng túng nhìn xung quanh, sợ người lớn nhìn thấy bọn họ thân mật. Kết quả Thím Trương không thấy được, chỉ thấy Hắc Bối ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu và Tông Chính Hải không chớp mắt. Hắc Bối thấy Lục Dương nhìn nó còn sủa hai tiếng giống như đang đáp lại cậu. Mặt Lục Dương hơi nóng lên, giả vờ như không có nghe thấy lời Tông Chính Hải nói, kêu Hắc Bối nói. Hắc hắc, đến đây cho em xem quà nè, bởi vì có khách tặng cái đệm mới cho Hắc Bối. Cậu làm chủ nhân Hắc Bối yêu nhất làm sao có thể chịu thua người khác chứ? Cho nên lập tức khoe ra những món quà lưu niệm bản thân mang từ nước ngoài về. Bởi vì Giáng sinh đang đến gần, Lục Dương đã mua một bộ trang phục con hươu cho Hắc Bối. Một chiếc áo caro ba màu đỏ, xanh lá và trắng. Một chiếc áo choàng lớn màu đỏ, còn có một chiếc băng đô sừng đỏ. Bởi vì được làm bằng chất liệu siêu nhẹ nên đeo lên đầu của Hắc Bối sẽ không quá nặng. Mấu chốt là đeo thêm băng đô sừng hươu này trong chớp mắt Hắc Bối cao thêm 20cm. Bạn không có nghe lầm là 20cm, nếu không tại sao Lục Dương là chủ nhân Hắc Bối yêu nhất chứ, đoán xem sở thích của nó và đoán rất chính xác. Hắc Bối đeo băng đô sừng hươu, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của mình trên tấm gương trên vách tường cũng đã say mê. Ước gì có thể lập tức lắc lư một vòng ngay lập tức để đảm bảo mọi người trong nhà có thể nhìn thấy tạo hình của mình. Thậm chí mang theo khi đi ra ngoài tản bộ cho mọi người trong khu vực nhìn thấy. Sau đó, vẫn là Lục Dương cảm thấy đeo lâu sợ không thoải mái mới tự mình cởi ra. Nếu không Hắc Bối sẽ không hài lòng. Bên này Hắc Bối vừa mới có được món quà Giáng sinh yêu thích. Mặc dù băng đô sừng hươu bị lấy xuống, bản thân không thể tự đeo lên. Nhưng vẫn còn mặc áo choàng mới, tâm trạng vẫn rất vui vẻ. gocchuyenaudio.com, ngay cả chủ nhân bị một chủ nhân khác đưa lên lầu cũng không phát hiện. Khi nó chạy đến phòng bếp để cho Thím Trương nhìn tạo hình mới của mình lại chạy về tìm Lục Dương, thì trong phòng khách đã không có ai. Gâu gâu gâu, nó sủa về phía cửa thang máy không cam tâm. Hắc Bối căn cứ vào kinh nghiệm lúc trước dĩ biết mình đã không có sức lực xoay chuyển trời đất. Chủ nhân và một chủ nhân khác lên lầu ít nhất trước giờ cơm chiều sẽ không xuống dưới. Sớm biết trước không nên chạy đi khoe mà cùng chủ nhân lên lầu mới nói. Gâu gâu, dựa theo tỷ lệ trước đó, Hắc Bối cướp người với Tông Chính Hải thì tỷ lệ thành công đại khái là 50-50, nhưng mỗi lần Hắc Bối cướp người thành công chỉ có thể độc chiếm Lục Dương nửa tiếng. Nhưng Tông Chính Hải lại có thể độc chiếm mấy tiếng, thậm chí cả buổi tối. Nhưng Hắc Bối đứng trước cửa thang máy lại thấy được tạo hình mới của mình cảm thấy rất vừa lòng. Soi bên trái, soi bên phải, xoay một vòng để soi, dần dần quên mất chuyện chủ nhân bị cướp đi. Quả nhiên như Hắc Bối suy đoán, cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng của Lục Dương và Tông Chính Hải. Bình thường Thím Trương còn có thể dẫn Hắc Bối lên sân thượng phơi nắng cũng tuyệt đối không lên lầu vào lúc này. Cho nên không thể dẫn Hắc Bối dùng thang máy, căn cứ chân ngắn bị nghiêm cấm tự mình leo cầu thang. Hắc Bối chỉ có thể nán lại ở lầu 1, lúc ăn cơm Lục Dương rõ ràng hơi lười biếng, ngay cả Hắc Bối ủi chén thức ăn đến bên chân cậu muốn ăn, chung cũng không được cậu chú ý đến. Thím Trương múc một chén canh sườn khoai mỡ cho Lục Dương. Uống nhiều một chút, bồi bổ lại. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Lục Dương lập tức đỏ mặt. Nhưng Tông Chính Hải, ăn no nê, một bữa mặt không đỏ tim đập bình thường nhận chén trong tay Thím Trương. Sau khi nói cảm ơn thì duỗi tay đưa cho Lục Dương. Thím Trương đã hầm cả buổi chiều, nhất định rất ngon, uống đi. Cả buổi chiều, cả buổi chiều, cả buổi chiều, mấy chữ này làm cho Lục Dương càng thêm xấu hổ, vùi đầu ăn canh. Hắc Bối rán sát dép lê của Lục Dương cũng đang vùi đầu ăn điên cuồng. Nó ăn cơm vẫn luôn nghiêm túc như vậy, động tác của chủ nhân và thú cưng lúc này giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, nhìn qua cực kỳ hài hòa. Sau khi ăn cơm xong phải nghỉ ngơi một lát mới ra ngoài đi dạo. Lục Dương dẫn Hắc Bối ra phòng khách chơi, trò chơi hàng ngày của bọn họ vẫn giống nhau trong mấy năm. Chẳng qua những gì Lục Dương ném ra ngoài thì khác mà thôi. Thứ lần này Lục Dương ném là gấu bông, được Hắc Bối yêu thích. Gần đây, phòng khách cũng đủ lớn, cậu chỉ cần nhẹ nhàng ném là có thể nhìn thấy Hắc Bối lắc lư mông chạy như điên. Sau đó vẫy lỗ tai lớn chạy như điên trở về. Corgi là giống chó hai lớp lông. Vào mùa đông, nếu là chó Corgi hai màu trắng ngà nhìn như chiếc bánh mì mới nướng, người ta nhìn sẽ muốn cắn một cái. Hắc Bối là Corgi ba màu, lông lưng là màu đen. Nhưng toàn thân đầy lông tơ chạy như diều gặp gió. Lục Dương dùng điện thoại đăng một đoạn video ngắn lên Weibo. Ngay lập tức làm cho fan và cư dân mạng nổi sóng. Mới vừa nhìn thấy Weibo Official bộ phim mới nói đóng máy, xem ra Dương Dương đã về đến nhà rồi. Nhìn thấy video thì biết Hắc Bối là nhân vật chính, Ngoại trừ phúc lợi cho fan, Dương Dương chưa bao giờ tự chụp mình. Nhìn ra đang chơi ở phòng khách, Hắc Bối lắc mông cướp ống kính, tôi không rời mắt được. Ha ha ha ha, nói thật với mọi người, người quay video thật ra là tôi, gocchuyenaudio.com, chồng tôi đang ở bên cạnh tôi. Sau khi lướt xem một vào bình luận nóng hổi trên Weibo, Lục Dương mỉm cười. Tống Chính Hải đi tới trực tiếp ngồi trên thảm trải sàn, để cho Lục Dương dựa vào mình, hỏi. Cười cái gì vậy? Lục Dương cũng không tránh hắn, cầm điện thoại đưa cho Tống Chính Hải. Người đàn ông nhìn thoáng qua người bình luận có lượt like cao nhất trịnh trọng nói. Nói rất đúng, lúc này Hắc Bối đã như gió lốc xoay người ngậm gấu bông lại. Chó cưng của Lục Dương đang chơi đùa điên cuồng, người quay video chính là Lục Dương. Con chồng của Lục Dương không phải đang ở bên cạnh cậu sao? Chủ nhân Corgi ở Thân Thành sẽ đặc biệt tổ chức câu lạc bộ, đúng giờ sẽ tổ chức hoạt động. Mặc dù Lục Dương là minh tinh, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn Hắc Bối đi tham gia câu lạc bộ. Bởi vì lúc này các bé Corgi mới là nhân vật chính. Mặc dù các chủ nhân cũng sẽ nhìn Lục Dương nhiều hơn, nhưng rốt cuộc vẫn tập trung vào cục cưng nhà mình là chính. Nhưng Lục Dương cũng không thể mỗi lần đều xuất hiện. Bởi vì cậu dành ít nhất nửa năm quay phim ở bên ngoài. Hơn nữa, hầu hết đều là nhân vật chính. Cho dù đóng phim ở phim trường Thân Thành cũng không có khả năng tùy tiện xin nghỉ mà về nhà dẫn Hắc Bối đi chơi. Thím Trương đã lớn tuổi, những cuộc tụ họp lớn như vậy có rất nhiều hoạt động. Cho nên không có khả năng đi cùng được. Khi Lục Dương không có ở nhà thì phần lớn trách nhiệm về. Họp phụ huynh, này thuộc về Tông Chính Hải. Hắc Bối thật ra khá sẵn lòng để Tông Chính Hải dẫn nó ra ngoài. Bởi vì giống như Lục Dương, nam chủ nhân này cũng rất tuyệt, dẫn ra ngoài đặc biệt có thể diện. Chủ đề của câu lạc bộ Corgi lần này là lễ Giáng sinh. Bộ đồ Giáng sinh mà Lục Dương mua cho Hắc Bối không gây chú ý, bởi vì khi đến hội trường, vừa cúi đầu nhìn thấy khắp nơi đều có. Chó sừng hươu, Tông Chính Hải mặc áo hoodie vận động và quần dài, vì hợp với hoàn cảnh nên mang thêm một cái khăn quàng cổ màu đỏ. Hắc Bối thì mặc chiếc. Tát caro đỏ xanh trắng, vì thuận tiện cho việc di chuyển nên không mang áo choàng. Điều này làm cho Hắc Bối hơi mất hứng. Đáng tiếc Tông Chính Hải không phải Lục Dương, không phải nó nhảy lên vịn chân làm nũng là có thể được như ý, cho nên chỉ có thể mang theo tiếc nuối đi đến địa điểm hoạt động. Thành thật mà nói, có rất nhiều thành viên trong câu lạc bộ Corgi ở Thân Thành. Mặc dù là lễ Giáng sinh, nhưng vẫn có rất nhiều chủ nhân yêu chó đến tham gia hoạt động. Hơn nữa vừa đến là cả gia đình, mọi người dứt khoát sum vầy bên nhau đón Giáng sinh. Đơn vị đồng tổ chức là một tổ chức chăm sóc thú cưng thuộc chuỗi toàn quốc đã tổ chức rất nhiều buổi họp mặt thú cưng và rất có kinh nghiệm. Ban đầu nghĩ rằng Lục Dương sẽ đích thân dẫn Hắc Bối đến và trở thành một bảng hiệu sống của hoạt động, đáng tiếc đối phương trả lời là không thể đến. Mặc dù thay thế Lục Dương đến là một nhân vật lớn. Nhưng bên ban tổ chức và đơn vị tổ chức cũng không dám làm ầm ĩ lớn chuyện với ông chủ Tông Thiên. Chỉ có thể nói với bên ngoài rằng Lục Dương và Hắc Bối không có mặt. Dưới cái nhìn của con người có rất nhiều Corgi ở địa điểm như vậy, không dựa vào thẻ tên thú cưng cũng không biết rõ là chó nhà ai. Dù cho Hắc Bối là sao Internet nhưng ném vào bên trong sợ cũng rất khó nhận ra. Mặc dù Tông Chính Hải tin tưởng Hắc Bối sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Nhưng, cách trương.